Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, để thư lại. Đúng vậy, Dương Liễu Thanh có lẽ hay là không dám tin. Tiền bối tại ba thủ giới trung kiêu ngạo tế ti lúc đều không thể đạt thành mục tiêu. Hôm nay chỉ còn lại có một đám tàn hồn, thân ở bàn cổ giới. Muốn phục sinh bàn cổ đại tiên, nói dễ vậy sao? Phụ hồn ha ha cười một tiếng, nếu là kinh thiên động địa đại sự, đương nhiên không dễ dàng làm được. Bất quá, thực sự không phải là hào không có cơ hội. Lúc trước bản tôn kế hoạch thất bại, nguyên nhân chủ yếu chính là coi thường kể cả miệng ngươi trung vị kia môn chủ đại nhân đang trong bàn cổ giới tu sĩ, làm cho bọn họ cuốn vào trong đó. Kết quả gieo gió gặt bão, hiện tại bản tôn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, hơn nữa bản cổ giới ở bên trong, cũng không có người nào khác biết rõ bản tôn kế hoạch. Không biết từ đó cản trở, ngược lại lại càng dễ đắc thủ. Về phần phục sinh bản cổ đại tiên cần thiết cơ bản điều kiện, đơn giản là huyết luân đại trận, huyết luân tử cùng có được chân tiên khí chí bảo với tư cách trận dẫn. Huyết luân đại trận, ngay tại bản tôn trong nội tâm, hoàn toàn có thể chỉ điểm ngươi bố trí đi ra. Về phần huyết luân tử, có thể dùng huyết luân đại trận cùng trăm vạn phàm nhân tánh mạng luyện hóa. Dùng ngươi tu vi, hiện tại năng lực, bố trí huyết luân đại trận luyện hóa huyết luân tử còn thập phần khó khăn. Nhưng ngươi căn cơ không kém, chỉ cần có bản tôn chỉ điểm. Tiến giai nguyên đan cũng không phải là xa không thể kỳ. Chờ ngươi tiến giai nguyên đan, khống chế vài tòa trình tự, kiên nhẫn đưa vào hoạt động, tương lai luyện thành huyết luân tử, cũng không phải vô pháp làm được. Về phần trận dẫn chí bảo, bản tôn cũng có biện pháp. Thiên hạ bên trong, chỉ sợ chỉ có bản tôn biết rõ. Bàn cổ chi tâm tổng cộng có 2 khối. Tuy nhiên trong đó một khối bị nhà của ngươi môn chủ đại nhân cướp đi. Nhưng còn có một cái khác khối. Ngay tại bàn cổ giới ở bên trong. Chỉ có bản tôn biết rõ hắn vị trí. Bản tôn năm đó mệnh thuộc hạ tiến vào bàn cổ giới. Phát hiện 2 khối bàn cổ chi tâm. Trong đó một khối đắc thủ. Một cái khác khối tắc chính là có chút phiền phức. Về sau bản tôn mệnh thuộc hạ tản độc cổ. Chế tạo đại loạn, thực sự không phải là muốn xâm lấn bàn cổ giới. Chỉ là muốn thừa dịp loạn cướp đi một cái khác khối bàn cổ chi tâm mà thôi. Đáng tiếc năm đó bản tôn kế hoạch không thể hoàn thành. Nhưng đây có lẽ là cái khác cơ hội. Lưu lại khối thứ 2 bàn cổ chi tâm, rất có thể giúp người ta phục sinh bàn cổ đại tiên. Cơ bản điều kiện có đủ. Tự nhìn ngươi ta có hay không có lần này năng lực. Từng bước một hoàn thành lần này không tiền khoáng hậu hành động vĩ đại. Dương Liễu Thanh tim đập thình thịch. Hắn rất muốn làm một phen kinh thiên động địa đại sư. Mà phụ hồn nói sự tình. Hoàn toàn chính xác khá lớn. Thậm chí so với hắn tưởng tượng lớn nhất đại sự còn muốn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu có môn chủ đại nhân tương trợ. Việc này nhưng thành, Dương Liễu Thanh nói ra, ngàn vạn đừng cho hắn biết. Phụ hồn gấp nói gấp, hắn tất nhiên hội lần nữa phá hư bản tôn kế hoạch. Hơn nữa, hiện tại bản tôn cùng ngươi căn bản đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn nhìn thấu, chỉ có một con đường chết. Đã môn chủ đại nhân phản đối, cái kia tại hạ chỉ sợ cũng không có năng lực hoàn thành cử động lần này. Dương Liễu Thanh thở dài, hắn cho dù tự cho mình cao tới đâu, cũng tinh tường minh bạch, mình ở cái đó cùng lúc, cũng không phải Khương Sầm địch thủ. Phụ hồn nói ra, cho nên ngươi muốn ẩn nhẫn. Kế tiếp, ngươi cái gì cũng không muốn làm, chỉ để ý chuyên tâm tu hành, sớm ngày tiến giai nguyên đan kỳ, mà ngươi kia môn chủ đại nhân. Chưa tiến giai nguyên đan tựu gấp không thể chờ tìm kiếm khắp nơi phi thăng chi đường. Khẳng định không cam lòng lúc này hạ giới sống quãng đời còn lại cả đời. hắn nhất định sẽ nghĩ cách phi thăng. Chỉ cần chờ hắn phi thăng về sau, lần này giới bên trong, tựu sẽ không còn có người có năng lực ngăn cản ta và ngươi thực hiện đại kế. Đến lúc đó, ta và ngươi dùng bàn cổ đại tiên một đám hồn phách thân phận. Cùng ngươi kia môn chủ đại nhân đang rất cao giới diện gặp nhau lúc. Hắn mới ý thức tới, ta và ngươi đến rốt cuộc đã làm gì như thế nào hành động vĩ đại. Lời ấy lại để cho Dương Liễu Thanh nghe chính là nhiệt huyết sôi trào. Nhất là dùng bàn cổ đại tiên thân phận cùng Khương Sầm gặp lại. Cái loại này lại để cho Khương Sầm trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ trang cảnh. Cái loại này tràn đầy, vô pháp bằng được cảm giác thành tựu, lại để cho hắn kích động khó nhịn. Như thế oanh oanh liệt liệt, mới không phụ một thân tài hoa. Lại để cho hắn bình thường bình thản cả đời, không bằng hiện tại tựu lại để cho hắn đi chết. Phụ hồn nói ra, bản tôn đã đem hết thảy nói thẳng ra, đủ thấy thành ý. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đáp ứng cùng bản tôn hợp tác, hoặc là tựu cho bản tôn một thống khoái. Nếu không thể hoàn thành một cái cọc đại sự, tiếp tục dùng tàn hồn sống tạm, lại có ý nghĩa gì? Nếu không thể thành tựu một phen hành động vĩ đại, quả thực là sống không bằng chết. Dương Liễu Thanh lâm vào trầm tư, bất quá hắn cũng không có cân nhắc quá lâu. Hắn chỉ dừng lại mấy hơi thời gian, tựu làm ra trong cả đời là tối trọng yếu nhất quyết định. Tốt, tại hạ nguyện cùng tiền bối hợp tác, đồng mưu đại sự, chung tương hoạt động lớn. Rất tốt, phụ hồn cười ha ha. Như vậy hiện tại, bản tôn tựu rời phụ đến trên người của ngươi. Về phần cái này Bách Lý đạo hữu, hắn đối với ngươi ta nói chuyện với nhau nói như vậy không chút nào biết. Nhưng giết nhưng lưu, do ngươi làm chủ. Dương Liễu Thanh mỉm cười. Có lẽ hay là lưu lại a. Đến một lần hắn là bạn cũ, không đành lòng động thủ. Thứ hai lưu hắn một mạng, cũng có thể mê hoặc môn chủ đại nhân. Lại để cho hắn đối với tại hạ không hề cảnh giác. Chờ hắn phi thăng về sau, chính là ta Dương Mỗ người thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, Bách Lý Tầm Trạch mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Lão Tổ Tông, ngài không có sao chứ? Hắn trong tai truyền đến Bách Lý Thế Gia hậu nhân ân cần tiếng hỏi. Lão Phu, đây là có chuyện gì? Bách Lý Tầm Trạch một hồi mơ hồ, hắn án lấy đau đớn cái trán huyệt vị, cẩn thận hồi ức trước khi hôn mê sự tình, một gã hậu nhân lão giả nói ra, lão Tổ Tông không nhớ rõ, ân nung nói, lão Tổ Tông cùng hắn xa cách từ lâu gặp lại, nói chuyện với nhau thật vui, đáng tiếc lão Tổ Tông nhất thời dưới sự kích động, vậy mà mê man đi qua. Ân công dùng tiên pháp bảo vệ lão Tổ Tông tâm mạch, còn để lại một phong thư, sau đó liền nhanh nhẹn rời đi. Thì ra là thế, Bách Lý Tầm Trạch nhớ mang máng, mình cùng Dương Liễu Thanh chính trò chuyện đắc lửa nóng, bỗng nhiên tự hôn mê, ân công để thư lại lúc này. Lão giả cung kính hai tay dâng, Bách Lý Tầm Trạch tiếp nhận thư, mở ra về sau. Quả nhiên chính là Dương Liễu Thanh để thư lại, bọn hắn những người phàm tục này xuất thân tu tiên giả. Giúp nhau trong lúc đó còn bảo lưu lấy một ít dùng bút truyền thư thói quen. Cho nên hắn có thể nhận ra Dương Liễu Thanh bút tích. Dương Liễu Thanh tại để thư lại chung nói, hắn đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn làm một cái nhàn vân giã hạc, điệu thấp tu hành. Không muốn lại trở lại thần kỹ môn, cũng không mặt gặp lại môn chủ đại nhân. Thỉnh Bách Lý Tầm Trạch thay hắn hướng môn chủ đại nhân vấn an chào. Nói hắn đã sớm nghĩ lại năm đó tiến hành, đã biết sai, nếu là thần kỹ môn gặp nạn, hắn đem lập tức xuất hiện, xông pha khói lửa, không chối từ, xem hết để thư lại. Bách Lý Tầm Trạch nặng nề thở dài, có chút thất vọng. Đáng tiếc a hát, bổn môn thiếu đi một viên đại tướng chi tài. Bách Lý Tầm Trạch trong nội tâm thở dài, Bách Lý Tầm Trạch thu hồi để thư lại, giấu vào lòng chung, hắn nhìn quanh Bách Lý Thế Gia hậu nhân, nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn thấy bổn gia mọi người mạnh khỏe, lão phu cũng yên tâm. Lão phu lưu chút ít thủ đoạn cho các người khẩn cấp chi dùng. Không bao lâu hậu, Bách Lý Tầm Trạch rời đi khu nhà cũ, bay đến giữa không trung hậu, hắn quay đầu nhìn lại, trong nội tâm minh bạch, nếu không tất yếu, hắn chỉ sợ sẽ không lại trở lại nơi này dù cho đây là hắn sinh ra chỗ. Bách Lý Tầm Trạch phản hồi Phong U Cốc, bái kiến Khương Sầm, cũng kể rõ vô tình gặp được Dương Liễu Thanh sự tình. Cũng trình lên Dương Liễu Thanh để thư lại, Khương Sầm thở dài, Dương Tông Sư thật là đáng tiếc. Bất quá, hắn không đến bổn môn cũng đúng, mặc dù hắn đến rồi, bổn môn chủ hơn phân nửa cũng sẽ không ủy thác trách nhiệm. Bách Lý Tầm Trạch lấy làm kỳ, môn chủ đại nhân vì sao nói như vậy? Dương lão đệ làm người có tình có nghĩa, hơn nữa lại có tài năng, rất được môn chủ đại nhân tán thưởng, vì sao không thể đảm đương trách nhiệm? Khương Sầm nói ra, luận năng lực luận tình nghĩa, Dương Tông Sư đều là tương đương tin cậy người chọn lựa. Bất quá, Dương Tông Sư tam quan, cùng bổn môn chủ không hợp, có lẽ hay là câu nói kia, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bổn môn chủ thà rằng đem thần kỹ môn giải tán, cũng không dám giao cho Dương Tông Sư trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.